đấu la chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 89, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hoàn thứ 694.000, màu đen thâm thúy, trong màu đen với một chút màu đỏ, gần 100.000 năm mức độ hồn hoàn. Sự thăng thiên 10.000 năm này, chỉ mang lại cho Bỉ Bỉ Đông một chút thăng tiến, nếu có thể đến 10.000 năm, thực hiện sự thăng tiến của hồn hoàn vạn năm đến 10 vạn năm, đó mới là khoảng cách tăng lên rõ ràng. Trong nguyên tắc, Bỉ Bỉ Đông sáng ra hồn hoàn, trực tiếp áp chế độc cô bác mở ra võ hồn chân thân. Bỉ Bỉ Đông bây giờ tuy rằng không có một kỹ năng nào, nhưng dựa vào võ hồn, hồn hoàn mang đến áp chế, đánh 10 độc cô bác đều không nói chuyện. Chỉ là, hệ thống, kỹ năng đầu tiên của ta đâu? Bỉ Bỉ Đông nhận phần thưởng, nhưng hồn kỹ đầu tiên, vẫn trống rỗng. Chủ tốc chủ, hồn kỹ đầu tiên của ngươi sẽ do hồn thú ngươi đánh chết trong ma thần thí luyện diễn sinh ra. Hệ thống nói, đương nhiên, cường độ sẽ không vì niên hạn của hồn thú mà phát sinh thay đổi. Nói cách khác, chọn kỹ năng nào, đều là trình độ hồn hoàn đầu tiên của ta 55.000 năm sao. Vậy chỉ có thể lựa chọn kỹ năng thích ứng với võ hồn của mình. Nhưng mà từ kết quả của mình ở sân luyện, võ hồn này cũng không có sở trường rõ ràng, cũng không có điểm yếu rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nhìn màn hình hiện ra trước mắt, nhất thời cảm thấy hoa cả mắt, khó có thể lựa chọn. Cuối cùng, nàng kéo đến cuối tùy chọn màn hình, đưa tay ra và nói với biểu tượng ác mộng thiên ma đó. Chọn hắn, tuy rằng sinh ra hồn kỹ sẽ không có quá nhiều khác biệt, nhưng ác mộng thiên ma mang đến cho mình ấn tượng vô cùng khắc sâu, thân thể hắn hoàn toàn miễn dịch công kích vật lý, năng lực một tay thao túng mộng cảnh cũng là xuất thần nhập hóa, hai kỹ năng này tùy tiện lấy được một cái đều là vô cùng không tệ. Kỹ năng hồn hoàn thứ nhất diễn sinh xong, Trung Yên ma nữ đệ nhất hồn kỹ ác mộng ma nữ. Ác mộng chúa tể, hiệu quả kỹ năng, khi khởi động chuyển đổi một bộ phận hồn lực thành tinh thần lực, đối thủ có lực lượng tinh thần thấp, sẽ rơi vào mê man, túc chủ có thể xem giấc mơ của hắn, thậm chí quyết định giấc mơ của hắn, từ trong mộng cảnh ảnh hưởng đến thực tế của hắn, tạo thành thương tổn tinh thần cho đối phương. Đối thủ có sức đề kháng mạnh mẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi chấn thương tinh thần, có tác dụng nhất định thành công đối với những người đang ngủ. Cách chương.